diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 20-2, góc truyện audio.com. Nhắc đến chuyện trước kia, sắc mặt Bạch Bình có chút khó coi, nhưng vẫn cười đồng ý, ngoại trừ đi tắm đi nhà vệ sinh là nằm. Nhưng không phải là một chuyện dễ dàng. Lưu Tĩnh hài lòng gật đầu một cái. Tuy cô con dâu này xuất thân không tốt, nhưng lại nghe lời hiểu chuyện còn hiếu thuận. Không giống với Tân Tích, Y Trạm nghiền ngẫm, Bạch Bình lớn bụng lên mới được vào cửa. Này cũng khó trách sao Lưu Tĩnh lại đồng ý, nhưng sau đó lại bị sẩy thai nếu Y Lan Khê có một nửa thủ đoạn của mẹ cô ta. Sợ hiện tại Y Trạm cô cũng không yên. Hôm sau Y Trạm rời nhà ra ngoài, giải thích với cha rằng ra ngoài thuận tiện cho việc đóng phim. Ở đó gần chỗ quay hơn nhiều. Bạch Bình mang thai, Lưu Tĩnh luôn nhìn chằm chằm. Tốt nhất là cô chuyển ra ngoài cho tự tại. Hơn nữa, mặc dù Bạch Bình nằm trên giường, cũng không thể đảm bảo không có gì xảy ra. Cô không nghĩ nhảy vào vũng nước đục đó đâu. Tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ địa điểm quay phim thời gian đắm chìm ở gần một trường đại học. Vừa mới nghỉ hè, sinh viên đều nghỉ nên trường học rất trống trải. Nam Nhất Hào là người dạo gần đây khá nổi tiếng. 24 tuổi, là người mẫu đổi nghề sang diễn viên. Chân dài, đẹp trai giá trị cao. Hai người hợp tác đóng cặp đôi thanh xuân. Cảnh quay là một con đường nhỏ. Hai bên cây cối xanh tươi. Một nam đèo một nữ trên chiếc xe đạp đẹp như một bức họa. Nữ chính nghiêng người, ánh mắt chăm chú nhìn nam chính. Toàn bộ là một màu hồng mộng mơ. Trên mặt mang theo nét thanh xuân tươi trẻ thu hút ánh mắt người xem. Như trong nháy mắt trở về thời thanh xuân, Y Trạm diễn thực sự quá tốt. Không hề có cái bóng của vai diễn trước đó. Mà nước thủ đoạn ác độc, nữ hiệp trượng nghĩa hào phóng, nữ sinh thanh xuân tươi trẻ. Mỗi vai diễn đều thể hiện đúng sắc thái tâm lý, cũng làm người xem ấn tượng sâu sắc. Trên mạng xã hội, rất nhiều bình luận được đăng. Công chúa chân dài, lão cung, mỗi vai diễn là một sắc thái khác nhau. Ta muốn gả cho ngươi. Lão cung nghẹn lời, mau hôn ta a, thị nữ thiếp thân của cung chủ. Chúc mừng cung chủ lại thu hoạch một mỹ nhân. Diệp Ly là thức phụ của tôi. Màn hình bị tôi phun bẩn. Tôi lại đang phải liếm khô đây. Cà chua đi ngang qua. Vị công chúa chân dài đang đứng đầu ơi. Tôi vừa vào trang cá nhân của bạn. Ngươi một nam nhân mà lại ủy thân thế sao? Nếu như thế ta cũng không rụt rè. Ta sẽ chặn bình luận của ngươi. Sau đó mọi người sẽ có cơ hội. Mọi người mau khen ta à, quý vi vừa bình luận xong. Thân thể dựa về đằng sau. Liền cảm nhận có một người đàn ông phía sau. Cô liền nghiêng người nhìn thật muốn che mặt gào thét. Ai có thể nói cho cô biết Tạ Tiên Sinh đứng ở sau lưng cô từ bao giờ cúi đầu nhìn xuống sàn. A, sàn trơn bóng không hề có một khe hở nào để có thể chui xuống. A, hình tượng của cô A, cô là trợ lý hành chính làm việc hiệu suất cao. Không phải là người làm việc riêng trong giờ làm việc. Tạ Địch Phi nhàn nhạt hỏi. Vì sao các cô đều gọi cô ấy là lão cung? Trời ơi, nhất định là cô nghe nhầm. Vấn đề vô bổ như vậy lại do ông chủ hỏi. Hơn nữa lại dùng giọng điệu nghiêm trang như vậy. Quý vi không biết tâm tình lúc này của mình là gì. Cùng ông chủ giải thích nghĩa của từ lão cung, thuận tiện bí mật đem khoe ảnh thần tượng của mình. Ông chủ nghe xong, như có chút suy nghĩ gật đầu một cái. Nhìn ông chủ xoay người bước đi. Nguy hiểm quá, cô cảm giác như mình mất cả nửa cái mạng. Cách chương.